nhưng chắc cũng vừa đủ để hỏi đường đến nhà khoa Hữu Thái. Trước cửa ga có đậu một vài chiếc xe cũ, nhãn hiệu Hạ Cửu Vũ. Dĩ nhiên làng quê hẻo lánh này chẳng bao giờ có taxi. Bởi chỉ sau vài tháng hoạt động là chủ nhân của nó chắc chắn sẽ chết đói vì thiếu khách hàng. Đây là nơi người ta có thể đi bộ mà giải quyết mọi việc. Chẳng còn tâm trí để ý đến khung cảnh xung quanh. Cảm giác bất an trong Trương Anh Hào mỗi lúc một dâng cao. Chỉ sau vài bước chân, Trương Anh Hào tin chắc mình đã tới quá muộn, và không hiểu tại sao Trương Anh Hào thấy mình bị đẩy vào cảnh vô phương. Trương Anh Hào phát hiện thấy một người đàn ông già nua đang đứng cạnh chiếc xe và nhìn về hướng Trương Anh Hào. Hắn đi thẳng về phía ông, ánh mắt bên dưới vành mũ trai nhìn tới trong vẻ nghi ngờ khi Trương Anh Hào dừng lại trước mặt ông. Cất tiếng chào, ông ta chỉ gật đầu. Khoa Hữu Thái, ở đâu? Trương Anh Hào hỏi, ông già đưa một bàn tay lên vành tai bên trái. Trương Anh Hào nhắc lại câu hỏi. Thế rồi ông ta lên tiếng, nói liến thoáng, Trương Anh Hào chẳng hiểu một lời nào, chỉ biết nhún vai, tôi muốn tới đó, đến chỗ khoa Hữu Thái hả? Người đàn ông đột nhiên xoay sang nói tiếng phổ thông. May quá, bây giờ thì Trương Anh Hào biết cách trả lời. Vâng, anh ấy đang chờ tôi và tôi cứ tưởng anh ấy hoặc bạn của anh ta là Mục Trường Thân sẽ tới đây để đón tôi. Nhưng mà, Mục Trường Thân, người lạ mặt phải không? Vâng, ông có biết anh ấy không? Cách Trương,